Hoa Si Hoàng Hậu, chương 21, cho nàng thứ tốt nhất. Góc truyện audio.com. Mẫu hậu sáng sớm đã cho người tới truyền. Có chuyện gì quan trọng sao? Một câu nói, ôn hòa, đi thẳng vào chủ đề. Bớt đi hàn huyên khách sáo. Gọn gàng dứt khoát mới đúng là phong cách hành sự của Ngọc Xanh Hàn. Sắc mặt của Nhiễm Thái Hậu lập tức trầm xuống. Trong mắt giống như trách cứ. Khóe mi cong lên, hoàng thượng lo lắng như vậy là vì ai? Chẳng lẽ ai ra muốn gặp hoàng thượng nói chút việc nhà cũng không được? Mẫu hậu muốn nói việc nhà. Nhi thần đương nhiên là vui lòng. Ngọc Xanh Hàn cười như không cười. Trong mắt vẫn lạnh như băng. Nhiễm Thái Hậu lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy. Chỉ cho là trong lòng hắn còn sinh giận với chuyện hôm qua. Dù sao bát xúc kia cũng là do bà cho phép Bình Phi bưng tới. Chẳng qua không ngờ tới. Hắn lại ngỗ nghịch như vậy. Lại trực tiếp triệu Tần Hương Diệp đến tẩm điện. Hoàng thượng sáng nay vô cớ miễn triều. Là xảy ra chuyện gì? Nhiễm Thái Hậu hơi hồi phục tâm tư. Nhàn nhã hỏi, Ngọc Xanh Hàn chỉ hời hợt đáp lại. Chỉ là sáng sớm dậy trễ thôi. Hoàng thượng là vua một nước. Vì tư dục của bản thân mà làm chậm trễ việc nước. Lời này nếu truyền ra ngoài, mẫu hậu, Ngọc Xanh Hàn thuận miệng cắt lời dạy dỗ của bà, bát canh hôm qua nhi thần uống hơi nhiều, vậy nên kéo Hương Diệp Nhi đốt đèn nói chuyện đêm khuya. Cho nên dậy trễ, mong mẫu hậu đừng lấy làm phiền lòng. Một bát canh, liền chặn lại hết lời của Thái Hậu, dù nói là hắn cố ý gây nên đó cũng là bất đắc dĩ. Hôm qua nghe Tần Hương Diệp giải thích mấy chuyện vụn vặt trong hậu cung này một phen. Hắn muốn trông nom chính quyền, thì không thể cứ làm một kẻ thuận theo mãi được. Nhiễm Thái Hậu nhìn dáng vẻ cúi đầu không dám hé lời của Tư Phí. Chỉ cảm thấy bực bội trong ngực, nhìn Hoàng Nhi trước mặt nghiễm nhiên như thoát thai hoàn cốt. Im lặng hồi lâu, cuối cùng hạ giọng nói. Chuyện hôm qua, ai ra có nghe thấy? Hoàng thượng nếu đã lưu Tần Hương Diệp ở lại trong cung. Nói vậy cũng đã có tính toán rồi. Dừng một chút, bà lại nói tiếp. Hoàng thượng muốn giữ nha đầu Tần gia bên người. Ai ra cũng sẽ không phản đối. Chẳng qua là nha đầu này tuổi còn nhỏ. Nếu nàng nguyện ý, vậy để nàng ở lại trong cung. Phong cho làm tiệp dư gì đó. Mẫu hậu có lẽ đã hiểu lầm ý của nhi thần. Ngọc Xanh Hàn nhẹ nhàng ngắt lời. Mắt lạnh hơi chuyển, nhìn Tư Phi đang ngồi, giống như thuận miệng mà nói ra, Hương Diệp Nhi nếu ở lại trong cung, trẫm đương nhiên sẽ cho nàng thứ tốt nhất. Nhiễm Thái Hậu nghe vậy, sắc mặt hơi giận, đè ép bực tức nói, Hoàng thượng cho rằng thế nào mới là tốt nhất, trước mắt trong hậu cung Tư Phi đều đã phong, vị trí của các tần phi phía dưới Tư Phi đều do ai ra ân trạch. Mẫu hậu chẳng lẽ đã quên? Vị trí hoàng hậu vẫn còn bỏ không sao? Trong mắt Ngọc Xanh Hàn hơi chuyển, ngữ điệu bình thản, trên mặt vẫn là vẻ băng xương không thay đổi như cũ. Một câu nói đơn giản, trong nháy mắt khiến cho Tứ Phi ngồi tại chỗ biến sắc. Sắc mặt của Bình Phi thì càng thêm trắng, Nhiễm Thái Hậu thì càng không cần phải nói. Bà sao có thể nghĩ tới, hoàng nhi của mình lại tính toán như vậy? Phong nàng làm hậu, quả thực điên rồi, vị trí hoàng hậu sở dĩ còn bỏ trống. Chỉ là bởi vì chưa có ứng viên thích hợp có thể đảm đương được quyền lợi tối cao của triều đình mà thôi. Ban đầu bà đã có tính toán, chỉ cần Bình Phi của Tần gia có được long chủng, liền đồng ý để nàng đảm đương vị trí hoàng hậu, đương gia của Tần gia nắm chức vị quan trọng trong triều. Trong tay nắm một nửa binh quyền. Quan viên trong triều hơn một nửa đều cúi đầu trước hắn. Là nhân vật bà đang khẩn cấp muốn thâu tóm. Làm sao bà có thể nghĩ ra, kẻ cản đường bà ta, lại là nha đầu của Tần gia. Ngọc Xanh Hàn có ý với nha đầu của Tần gia. Bà không phải không biết, bà cũng cho phép sau khi Tần Hương Diệp tròn 15. Sẽ để hắn đưa vào hậu cung, cố tình hắn lại phản nghịch như vậy. Cách chương.